Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì trước khi chúng ta vào chuyện, cho phép Tuấn xin phép quảng cáo giúp tác giả Giả Táng Ít Phút. Đó là tác giả Giả Táng đã cùng với các cái công xưởng kỹ nghệ của gia đình đã chế tác ra một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vòng phong thủy bằng gỗ trầm, cũng như là rất nhiều những cái vật phẩm khác bằng gỗ trầm. Ở trên đó thì tác giả Giả Táng cũng đã cùng với ở trong gia tộc của mình đã đưa vào đó những cái thứ để có thể là phát huy cái tác dụng của cái vật phẩm vòng phong thủy và những vật phẩm phong thủy có thể giúp cho trừ tà, có thể là đem lại thanh khí, long khí, vượng khí, có thể giúp cho phụ nữ mới sinh hoặc là cho trẻ em có thể tránh được những cái thứ nó không được tốt đẹp, không được sạch sẽ, nó quấn thân. Thì cụ thể như thế nào các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Giả Táng. Rất tiếc là hôm nay thì bé con nhà mình với lại bà xã mình thì được tác giả Giả Táng tặng hai chiếc vòng, ba chiếc vòng, mỗi mẹ con một cái, thì lại đang đi vắng rồi không có ở đây. Mình cũng không thể cho các bạn xem, mà tập sau mình sẽ cho các bạn xem. Thì đây là một cái vật phẩm mà mình nghĩ rằng là rất là tốt, tại vì ai cũng biết qua 7 phần chuyện thì các bạn cũng biết được rằng là Giả Táng sinh ra trong một cái gia đình cũng có những cái sự nghiên cứu rất là sâu sắc và liên quan sâu sắc đến huyền môn. Và Giả Táng cũng đã quyết định thì đưa ra cái vật phẩm này. Các bạn có thể nghiên cứu trực tiếp bằng cách liên hệ với tác giả Giả Táng để nhận được tư vấn. Tuấn chỉ là người giúp giới thiệu cái vật phẩm này của Giả Táng để cho các bạn nắm được là như thế. Còn rõ hơn thì các bạn liên hệ trực tiếp với tác giả Giả Táng để được tư vấn tốt nhất. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập truyện ngày hôm nay, tập 7 của Ván Cờ Loạn Thế. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu cuộc chiến giữa Thiềm Thừ và con gà mái. Thiềm Thừ vừa hóa thân, dứt lời, hai tay của nó vươn lên trong không trung, túm lấy hai chân của ả. Ả yêu nữ kia vì kinh ngạc và ngỡ ngàng, không kịp bay lên, dễ dàng bị túm lấy, bị Thiềm Thừ giật mạnh xuống dưới đất, dùng tay tát mạnh vào mặt bôm bốp. Ả kêu lên, biến sợi lông kia hóa thành một luồng sáng ngũ sắc, bắn vào người của Thiềm Thừ. Nhưng chưa chạm vào được Thiềm Thừ, thì một tay phía sau, niệm vu cổ chú, làm cho tấm bia đá vọt thẳng tới, chắn ngang sợi lông vũ. Thiềm Thừ phun ra một ngụm khí, lực chấn của sợi lông vũ quá mạnh mẽ, ngụm khí lập tức chặn lại. Ả yêu nữ nhân cơ hội đạp mạnh hai chân vào người Thiềm Thừ, vùng vẫy hòng thoát khỏi. Ả định bay lên cao thì từ dưới đất, một sợi dây xích bay vút lên, quấn chặt lấy hai chân của ả, ghì chặt lại. Thiềm Thừ đứng dậy, ở trên người nó hiện lên một sợi dây xích quấn quanh ngực, vòng ra sau lưng. Sợi dây xích này dùng để buộc tấm bia ở lưng. Thiềm Thừ đoạn lau đi khóe miệng, ánh mắt mỉa mai. Con gà bệnh, mày còn muốn chạy sao? Nói đoạn, nó quấn sợi dây xích vào tấm bia đá, đặt mạnh xuống dưới đất. Tấm bia đá khổng lồ vang lên âm thanh nặng nề. Ả yêu nữ bị cầm chân không thể bay xa hơn được. Muốn bay thì nhất định phải nhấc luôn tấm bia đá. Ả cố sức dùng vận lực nhưng không được, dùng mỏ để gỡ dây xích. Nhưng vừa chạm vào đó thì một luồng kim quang lóe lên, đánh cho ả đau đớn gào thét. Thiềm Thừ bên dưới cười cười, dùng tay lôi mạnh ả xuống. Bia đá này là chủ nhân lấy từ Đại Lôi Âm tự ra. Sợi dây xích này là trấn bảo Vu tộc, tộc trưởng tặng ta. Hai thứ này há để cho mi khinh thường được sao? Yêu nữ bây giờ mới thấy chân đau đớn, sợi dây xích càng lúc càng siết chặt hơn bao giờ hết. Sinh mệnh cũng bị rút đi rất nhiều. Ả bay lên cố dùng sức thoát khỏi, nhưng tấm bia đá kia nặng như núi, dù cố bao nhiêu cũng không được. Thiềm Thừ khuỵu một chân xuống, sau đó ánh mắt tàn nhẫn y như là ánh mắt của bác cổ. Mì nói ta bay lên không trung đánh với mì. Giỏi, giờ ta làm cho xem. Đoạn nó khịu người xuống như là động tác bật nhảy. Nó chợt ghì mạnh rồi bật vút lên không trung, đúng theo thế hàm mô công. Chỗ nó đặt chân, đất đá bị lõm xuống rất sâu thành một cái hố lớn. Nó lao vút lên không trung, đạt đến độ cao của ả yêu nữ. Thiềm thừ lơ lửng giữa không trung một đoạn thời gian, hai tay của nó chắp lại, vũ khí tụ vào nhau cuồn cuộn, hóa thành một vuốt chảo cực kỳ đáng sợ. Thiềm thừ dồn lực, đoạn quát lên ầm ầm: Vu cổ chảo, mày chết đi cho ông! Ả yêu nữ cùng lúc phóng ra sợi lông vũ, đánh thẳng vào vu chảo của thiềm thừ. Thần lực từ đó tỏa ra, làm cho không khí biến dạng vặn vẹo. Hai bên va vào nhau, phát ra âm thanh khủng khiếp đoàng đoàng, cho đến khi cả hai đều lăn xuống bên dưới. Thiềm thừ vốn dĩ là sinh vật sống ở dưới mặt đất, cơ thể của nó có thể chịu va đập lớn hơn so với ả yêu nữ, là một loài chim quen bay lượn. Đoạn thiềm thừ đứng dậy, lau máu ở khóe miệng. Nó có bộ dáng giống như bác cổ, thế nhưng lại cực kỳ hiếu chiến, càng đánh càng hăng. Nó cười ha hả: Sảng khoái, sảng khoái, đánh tiếp. Con chim kia lúc này mới biết đã động vào một kẻ điên. Cả người thiềm thừ đã có chỗ bị thương ít nhiều, nhưng bấy nhiêu đây đối với nó chỉ như là một liều thuốc kích thích. Thiềm thừ cúi người xuống, nắm mạnh sợi dây, giật mạnh về phía mình. Đồng thời hai tay của nó hiện lên đầy cơ bắp, gân xanh nổi lên như con chăn. Con chim bị kéo vụt về phía của thiềm thừ, hai chân nó thoáng chốc hóa ra hai bàn chảo cực kỳ lớn, bổ mạnh về phía thiềm thừ. Thế nhưng đối phương lại mỉm cười gằn giọng: Mi tưởng ta yếu sao? Nắm đấm của thiềm thừ thoáng chốc bao phủ trong vô lực, những hoa văn vô cổ xuất hiện khắp người, chạy dọc đến tận đỉnh đầu, khiến cho nó giống như là một đoàn tàu hỏa bốc khói vậy. Cú đấm và vuốt chảo cùng lúc va vào nhau, một loạt âm thanh răng rắc vang lên kinh khủng. Tay của thiềm thừ bị chấn vỡ một phần, nhưng nó cũng đấm tan vuốt chảo của đối thủ, xuyên thủng vặn nát chân của ả, làm cho ả gào thét dãy đành đạch: Chân của ta, chân của ta, người, chân của ta! Hai chân của ả bị xoắn nát tơi tả, không thể đứng nổi nữa. Thiềm thừ nhổ một bãi nước bọt lên chỗ tay bị nát, dùng tay kia xoa xoa mà lẩm bẩm: Mẹ kiếp, mới có một tí mà đã la hét choe choe. Con chim bị khích tướng thì nổi giận, nó thu lại sợi lông vũ. Từ trên đỉnh đầu của nó lóe ra một giọt máu, thứ ấy dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một mũi tiễn cực kỳ to lớn, uy nghiêm, khiến những con thú rừng gần đây bỗng nhiên cảm thấy áp lực kinh khủng, muốn đi tìm chỗ nấp. Lông vũ này chắc chắn là có từ một vị thần tu vi cực cao. Thiềm thừ cũng cầm lấy sợi dây xích kéo tấm bia lại gần mình. Nó nhấc tấm bia, ném lên không trung, rồi cầm lấy sợi dây mượn đà xoay vòng vòng bia đá. Vô lực toát ra làm cho gió cũng nổi lên ào ào như trời đang nổi bão vậy. Hai bên cùng nhìn nhau mà gào thét: Kim điêu, bắn dụng tình tú! À, đập nát sọ con gà mái này cho ông! Mũi tên do sợi lông vũ hóa thành lao vút, xé gió mà bay thẳng đến thiềm thừ. Thiềm thừ cũng ghì chặt chân xuống đất, cầm sợi dây xích, ném thẳng về phía mũi tên, kéo theo cả tấm bia đá. Cả hai bên bay vào nhau, cùng lúc va chạm, nổ ra một tràng âm thanh khủng khiếp. Cây cối ở bên dưới bị đè bẹp, đất đá bị cuốn ầm ầm, làm cho bảy ếch cũng vội vàng kéo ông chủ nhà đang hôn mê đến một chỗ an toàn. Cho đến khi tất cả qua đi, giữa khu rừng, hai bóng đen to lớn đứng sừng sững. Thiềm thừ cả người bê bết máu và vết thương là bị chính mũi xuyên tiễn kia gây ra, máu vẫn đang không ngừng chảy. À gà mái bị tấm bia đá kia đè bẹp dưới đất, một nửa thân thể ở bên trái bị đánh dập nát. À từ từ hiện lại hình người, ôm lấy ngực máu me be bét, muốn bỏ chạy. Thế nhưng hai chân đã bị hủy, chỉ có thể bò lết đi. Trước mặt ả chợt xuất hiện một bóng người, đó chính là bảy ếch. Anh ta đi tới nắm lấy ổ của ả, trói vào một cái cây to ở đằng xa mà nghiến răng nghiến lợi: Ờ, một lát nữa cho mày thành mồi của dã thú. Ả gà mái bị thương nặng, gần như đã trở nên vô hại, chỉ có thể nằm chờ chết thoi thóp. Thiềm Thừ hóa lại hình dạng cũ, cũng nằm bệt xuống. Thế nhưng một hồi, nó lại hung hăng nghiến răng nghiến lợi mà nhảy đến vả cho ả mấy cái, rồi mới ngoác miệng chửi. Mày giỏi, mày bay nữa ông xem, đồ gà mái. Mày gào thét nữa lên ông xem, mày gãy nữa đi. Ả nọ bắt đầu giở trò đe dọa. Chà, chà của tao là thanh thần, chúng mày dám đụng vào tao thì chết chắc. Chúng mày liệu hồn. Vừa dứt câu thì hàng loạt những tiếng bôm bốp vang lên. Bảy ếch vả thẳng vào mặt ả, khiến cho mặt ả sưng như là cái đầu heo vậy. Anh ta mắng, thanh thần thì sao? Hê, thanh thần đến, ta đánh bỏ mẹ cả thanh thần. Vừa dứt lời thì sợi lông vũ kia bỗng nhiên lập lòe ánh sáng. Một vòng xoáy cực kỳ lớn bỗng nhiên xuất hiện. Trong đó đi ra một cỗ xe khổng lồ, phải có đến 5 con hổ đang kéo xe. Ngồi trên xe là một người đàn ông uy nghiêm, đeo mặt nạ, tỏa ra thần lực. Người đàn ông đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, phát ra giọng nói đầy uy lực. To gan! Tiếng quát như tiếng sấm nổ vang, đánh thẳng vào người Bảy Ếch và Thiềm Thừ, làm cho cả hai thằng văng ra xa. Người đàn ông chỉ về phía sợi dây chói, lập tức sợi dây chói lỏng ra. Ả kia bay lơ lửng lên trên. Nhưng khi vừa bay lên, một pháp ấn áp tới phá pháp thuật của người đàn ông. Đồng thời những tiếng đùng đùng vang lên. Người đàn ông nhìn về phía hướng pháp thuật đang tung tới, nhìn thấy một thân ảnh chìm trong sương mù. Không khí quanh người không hề vặn vẹo mà hòa vào làm một. Chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Một khi tu vi của một kẻ tu luyện đã hòa được vào với trời đất, thì giác ngộ đạo pháp không biết đã có thể đến mức độ nào. Bác cổ đi tới đỡ Bảy Ếch và Thiềm Thừ dậy, giọng lạnh lùng. Thần vị thanh thần đều quang minh chính đại, đi đến đâu cũng là danh xưng nức tiếng, lưu lại cái thiện cho chúng sinh tôn kính. Không biết vị thần có thể tháo mặt nạ để cho kẻ phàm nhân này chiêm ngưỡng hay không? Ý của bác cổ là muốn nhìn thấy mặt người này. Thế nhưng như ả kia đã nói, vị này pháp lực và sắc phục đúng là thanh thần. Vị thanh thần đầu tiên mà bác cổ đã từng gặp từ khi về đây. Nhưng kẻ này là ai? Làm sao lại dám đưa con gái lên trên trần thế mà tác quái như vậy? Người đàn ông kia chắp tay sau lưng, dáng vẻ kiêu ngạo mà nói, phàm nhân gặp ta đều phải quỳ gối, ngươi sao còn chưa hành lễ à? Bác cổ bật cười, nói thẳng thắn không cần đôi co rườm rà. Ta chỉ hành lễ với người đáng tôn trọng. Dù là một người thầy giáo dạy học, ta vẫn hành lễ cao quý. Còn phàm là thanh thần bao che tội ác cho con mình làm loạn, ta đây khinh. Thanh thần nghe xong, sắc mặt nghiêm lại, toàn thân biến dạng cực kỳ tức giận. Cái gì? Đoạn ông ta phóng ra thần uy, tạo ra một áp lực vô hình đè lên người, hòng là để cho bác cổ phải khuất phục quỳ xuống. Ấy thế nhưng bác cổ vẫn đứng hiên ngang. Mặc dù thanh thần có dùng bao nhiêu thần lực đi nữa, bác cổ chỉ bật cười. Thanh thần dùng ngũ hổ kéo xe thì ta biết bài vị, mà con gái là chim muông nữa thì chắc là cũng sớm tra ra thôi. Thanh thần kia nhìn ánh mắt không vừa ý mà phất tay. Phạm nhân, hôm nay ta cho mi đứng ngang hàng nói chuyện, đã là phúc tu người kiếp, còn không biết nói lời hay ý đẹp sao? Ý ông là ta phải nịnh hót sao? Bác cổ tiến lại gần cỗ xe ngũ hổ. Ta hôm nay nhất quyết giữ yêu nữ này lại, giao cho phán đạo quan xét xử, có được không? Nghe đến đây, thanh thần biến sắc, bởi vì phán đạo quan mà biết chắc chắn là sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ông ta vẫn yên tâm phần nào, bởi vì gặp được phán đạo quan đâu có dễ, có phải kẻ nào cũng tùy tiện gặp được đâu. Ấy thế nhưng bác cổ lại nói, ta chỉ cần tế trời đất yêu nữ này, ta xin phép trời đất mở ra thiên nhãn nhìn xuống. Đừng hỏi sao đến lúc đó ta lại độc ác. Nghe đến đây, thanh thần sắc mặt căng thẳng. Khi biết bác cổ định mở ra thiên nhãn để cáo trạng mình, đến lúc đó chắc chắn là lôi kiếp sẽ phủ xuống, đánh nát thân thể, để lại một phần hồn phách rồi ném thẳng xuống cho cõi âm xét xử, sợ rằng lúc đó vô cùng thảm thiết. Ông ta nhìn bác cổ rồi nói: Mày muốn như thế nào đây? Bác cổ chỉ về bia mộ bằng khúc cây mà đã khắc hôm trước. Cái xác lấy từ trong bụng con chăn, nó với yêu nữ kia chính là một ruột, cấu kết giả vờ diễn kịch để dẫn dụ người ta. À ta hút dương khí, còn xác thì để cho con chăn ăn. Bác cổ đoạn dõng dạc: Công bằng, nợ máu trả bằng máu. Thanh thần nghe như vậy thì bùng lên thần lực như một trận cuồng phong. Đoạn ông ta bay lơ lửng lên giữa trời, hai tay lấy ra một thanh giản bằng bạch ngọc. Đến đây, bác cổ cũng lạnh mặt bay lên mặt đất, nhìn chằm chằm vào thanh thần. Trên tay ngắt một cành lá. Cuộc chiến giữa bác cổ và một vị thanh thần đã chuẩn bị khởi động. Lúc này, trên bầu trời đổ mưa tầm tã, từng cơn gió lạnh gào thét như đón chào lần đấu pháp kinh thiên động địa. Pháp thân hàn dạ phục ma của bác cổ và niết bàn thụ đang tỏa ra hai thứ ánh sáng hòa quyện lại với nhau. Bác cổ nhìn thẳng về phía tàn hồn của quỷ thần kia mà nghiêm mặt: Bắt đầu đi. Nói xong, tay đưa lên cao chỉ thẳng lên bầu trời. Lập tức tán cây niết bàn cũng hướng lên trên. Niết bàn lực từ đó luân phiên quay vòng, đưa các giọt mưa tụ lại thành những cánh tay to lớn như trụ chống trời. Đoạn, bác cổ phất tay một cái, phẩy thẳng cành lá về phía thanh thần, trên miệng lẩm bẩm niệm niết bàn kinh. Niết bàn lực tỏa ra bao phủ lấy toàn thân ông ta như một chòm sao. Cành lá bắt đầu rung lên bần bật, vươn ra những lưỡi gươm bổ thẳng về phía thanh thần. Một nhát, hai nhát, ba nhát cứ thế tăng dần, tạo cảm giác giống như là một trận mưa vậy. Thanh thần cau mày, đưa ngọc giản lên trước mặt, tay còn lại thì chấm vào những chấm trên đó. Lập tức ngọc giản cũng rực lên, thấm dần thần lực vào bên trong, làm cho không khí xung quanh cũng vặn vẹo. Thanh thần cầm lấy ngọc giản bổ về phía trước, luồng thần lực cuồn cuộn đánh ra, hóa ra vô số những môn cầm vũ điểu. Cả hai va chạm vào nhau, tạo ra một âm thanh khủng khiếp, chấn động cả một vùng. Trời đất sôi lên sùng sục, mây mù vần vũ kéo tới, sấm chớp bổ xuống mặt đất như đang hò reo. Gió thổi càng lúc càng lớn, ở bên dưới đất, muôn loài sợ hãi sự uy áp đấy mà chui vào trong hang động bỏ trốn. Có con thì nằm im thim thít chờ đợi sóng gió đi qua. Bác cổ cầm cành cây, nhìn thanh thần, ánh mắt nheo lại bởi vì vẫn chưa nghĩ ra lai lịch của vị này. Thế nhưng suy nghĩ của bác cổ bị thanh thần phát hiện ra. Ông ta vòng tay ra sau lưng, nhìn bác cổ giọng trịch thượng: Phàm nhân, ngươi tu hành cũng sâu lắm, cứ sao còn không biết nặng nhẹ? Bác cổ vẫn ung dung đáp: Câu vừa rồi là ta hỏi mới đúng. Ông thân đã là thần, lại để xảy ra chuyện đổ máu dung túng cho con gái làm vậy, hỏi xem ai không căm phẫn. Bác cổ nói xong lại xông đến thanh thần, hai tay bắt ấn và chảo đồng loạt chộp đến. Ông ta cũng không ngần ngại mà cũng đưa tay kết ấn đối đầu với bác cổ. Hai tay nhanh chóng chập lại, hai bên tiếp xúc với nhau, dùng cánh tay đánh nhau bằng man lực. Bác cổ vung chảo đánh vào ngực, nhưng thanh thần đưa tay chặn lại, cánh tay còn lại tạo thành chỉ kiếm bổ xuống như muốn xé toạc hồn phách của bác cổ. Cánh tay đi đến đỉnh đầu thì tay còn lại của bác cổ cũng kết chảo túm lấy lưỡi chỉ. Hai bên nhìn chằm chằm vào nhau, thanh thần cũng không hề do dự siết mạnh lòng bàn tay, tạo ra một thần tự giả mà muốn bổ vào đầu của bác cổ. Ấy nhưng mi tâm của bác cổ lóe lên một hoa văn hình ngọn lửa, nghiệp hỏa phóng ra bao phủ lấy thần tự. Hai bên giằng xé vô cùng mãnh liệt, không bên nào muốn lùi bước. Cuối cùng lại thêm một vụ nổ đùng đùng vang lên, hai người tách ra. Bác cổ lắc cổ, xoay cánh tay, đứng giữa không trung mà quát: Thanh thần, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thanh thần thấy thái độ ngạo nghễ của bác cổ mà hừ lạnh: Ngươi ếch ngồi đáy giếng. Nói đoạn, ông ta phất tay về phía bác cổ. Bác cổ nhìn thấy một cánh chim đỏ rực bốc lên một ngọn lửa như máu, từng chiếc lông vũ to như con thuyền gần như cả bầu trời nơi này bị che phủ bởi cánh chim. Bác cổ đối với nó chỉ như một con kiến. Thần uy của thanh thần cũng bộc phát, làm cho không khí vặn vẹo, vỡ nát, lộ ra cả một mảnh hư không. Bác cổ không ngần ngại, cầm lấy cành lá đưa lên không trung, chỉ vào màn niệm. Một cành, một lá, một đại thế giới. Thôi diễn. Từ cành lá tỏa ra pháp lực, làm cho tất cả như rơi vào yên lặng. Cành lá trong tay bác cổ đang vươn ra lớn dần, lớn dần. Các lá cây và cành cây xếp lại thành bàn tay, năm ngón tay dựng lên. Cả cành lá hướng lên trên. Bác cổ không ngừng những thủ ấn thôi diễn thần thông. Từ từ giữa bàn tay cành lá xuất hiện một cảnh tượng mà đến cả thanh thần cũng choáng váng. Ấy chính là trong lòng bàn tay hiện ra khung ảnh mờ ảo, nhìn thấy là một vùng rừng núi. Khung cảnh ở đây giống như một cơn bão ập vào. Ở giữa không trung, một cánh chim bằng đỏ rực phủ lấy toàn bộ bầu trời. Bên trong thấy có một người đang đứng lơ lửng, bộ dáng y hệt như thanh thần. Tất cả hóa thành một thế giới thu nhỏ, nằm gọn trong thần thông. Thanh thần trông thấy cảnh này, ông ta cau mày nghiêm mặt. Ảo thuật tầm thường mà hòng che mắt bổn thần. Thanh thần đưa tay lên trời chắp lại, phát ra những âm thanh như tiếng của cầm điểu pha với tiếng chuông chấn động trời đất. Thần lực lập tức như sóng biển dồn dập đập thẳng lên cánh chim bằng kia. Càng lúc cánh chim bằng càng ép xuống, từng sợi lông vũ bốc lên hỏa diễm đùng đùng, những ngọn lửa đỏ rực như sẵn sàng thiêu đốt tất cả. Luồng tấn công ấy xâm nhập vào trong linh hồn, làm cho người nghe cảm thấy đau đớn. Tiếng chuông kia cứ vang vọng như đánh sâu vào trong tâm hồn của từng người. Tiếng chuông ngân vang đến điên dại, tiếng chuông xoáy sâu vào trong thần kinh, làm cho người ta không thể tập trung được. Hai mắt của bác cổ lúc này như thông tỏ, đã bắt đầu nhìn thấu vị thanh thần này. Ông ta cũng nhìn bác cổ mà nói: Phàm nhân, mày biết rồi sao? Bác cổ chỉ đưa một ngón tay điểm vào lòng bàn tay, hóa từ cành lá. Ngón tay chạm vào thế giới thu nhỏ. Vừa lúc đó giữa không trung xuất hiện một kỳ cảnh không thể tưởng tượng nổi. Một đầu ngón tay to lớn bỗng nhiên từ trên không trung hạ xuống. Thậm chí từng đường vân tay hiện rõ, bao phủ quanh ngón tay là niết bàn lực khổng lồ. Bác cổ đưa ngón tay đụng mạnh vào trên cánh chim, làm cho nó vỡ tung tóe. Như một quả cầu lửa bị xé toạc thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống dưới đất. Bác cổ nhẹ nhàng hóa giải pháp thuật của một vị thanh thần. Ông ta cũng không thể tưởng tượng nổi mà lui lại. Rốt cuộc mày là ai? Bác cổ đưa tay thu lại cành cây lơ lửng, nghiêm mặt nhìn ông ta. Ta chỉ là một phàm nhân. Từ trên người tỏa ra từng luồng pháp lực. Pháp lực cuốn lấy một đốm lửa văng ra từ cánh chim bằng. Bác cổ đón lấy ngọn lửa đỏ như máu, ngọn lửa như có sinh mệnh đang chảy trong đó, mà nhìn thanh thần cười cười. Đúng như ta nghĩ, tại sao quận cú lại phát hiện ở dương gian? Vừa nghe đến đây thì sắc mặt của thanh thần nghiêm lại, làn sương bao phủ khắp người của ông ta dần dần mờ đi, để lộ ra một người bộ dáng cao lớn, mặc quan phục lấp lánh, đầu đội mũ màu đỏ. Đặc biệt là ông ta có đến hai cái lưỡi. Truyền thuyết nói rằng quận cú là quan trợ việc của Diêm Vương. Nó có đến hai cái lưỡi, một cái dương chuyên cứu người sống lại, một là lưỡi âm chuyên bắt hồn giết sinh linh khi kêu lên ba tiếng. Thường xuất hiện hình dạng một con chim có hai lưỡi, miệng ngậm lửa đỏ, đầu không có da thịt, chỉ có xương sọ. Đây là một nhân vật cực kỳ bí ẩn. Bác cổ đến đây thì chắp tay. Đã là quận cú, thì hà cớ gì lại dung túng cho con gái làm càn. Chuyện này mà lộ ra thì chắc chắn là không có nhỏ. Nhất là Diêm Vương sẽ không có để yên. Quận cú suy nghĩ một lúc lâu mới nói: Thực ra đây không phải là con ta, là con của một vị bằng hữu nhờ ta trông coi. Nhưng ta cũng không nghĩ là ngươi định ra tay giết nó. Bác cổ chắp tay đứng giữa không trung, gió thổi ù ù, vạt áo bay phần phật, từng lọn tóc dài phấp phới, giọng dõng dạc. Quận cú âm thầm làm ngơ, để cho yêu nữ tàn hại tính mạng lương dân, thì cũng cần phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Nếu không, ta nhất định sẽ kiện lên phán đạo quan. Nghe nhắc đến phán đạo quan, quận cú có chút e dè. Ông ta đắn đo một hồi mới nói: tạm thời sẽ nhốt nó ở núi này, cho nó qua một thời gian suy nghĩ lại việc đã làm, rồi ta đưa nó về âm giới chịu tội. Bác cổ nheo mắt, bởi vì lời quận cú Thanh Thần nói thì việc xét xử yêu nữ kia chắc chắn không được. Thế nhưng dù sao đây cũng là Thanh Thần cai quản sinh mạng, bác cổ cũng không thể nào mà quá chèn ép. Việc giam yêu nữ ở đây thôi cũng tạm chấp nhận. Việc giam yêu nữ và áp giải về âm giới chịu tội, ta sẽ là người thi hành. Đoạn nhìn Thanh Thần bằng ánh mắt đầy cương nghị sắc bén, ông ta thấy đây cũng là thỏa hiệp cuối cùng, đành bỏ qua, gật đầu. Ông ta hạ xuống cỗ xe ngũ hổ, năm con hổ gầm lên dữ dội, lao lên không trung, ở bên đó mở ra một lối vào âm giới. Chỉ trong khoảnh khắc tất cả biến mất, chỉ còn lại bác cổ vẫn đang ngạo nghễ đứng giữa trời. Bác cổ dần dần hạ xuống, đi về phía của yêu nữ, nhìn cô ta chầm chầm. Ta đã phán quyết, mi bị trấn áp dưới phong ấn Đại Lai Hàn Ma. Vừa dứt lời, hai tay của bác cổ đưa lên kết ấn, Phật lực từ toàn thân cũng dâng lên hóa thành một hình tròn, xoay quanh chia làm 6 phần. Mỗi một phần lại có một cái khóa, hình của cổ Phật. Yêu nữ trông thấy bác cổ thi triển Phật pháp phong ấn thì hét lên: không, không, tha mạng, tha mạng. Ả gào thét, càng lúc càng lớn, nhưng không ai có thể cứu được ả cả. Phong ấn dần dần đè lên người của ả, để cho ả hiện ra yêu thân là một con chim lớn màu đen. Con chim dãy giụa, cuối cùng một lúc mới ngưng lại. Bác cổ đè mạnh pháp thủ, quát lên một tiếng, toàn bộ mặt đất rung lên đùng đùng, in rõ phong ấn. Bác cổ đi đến gần nhìn xuống bên dưới, có một con chim toàn thân bị những sợi dây xích khóa lại, trên người đè xuống là 6 hư ảnh cổ Phật trấn áp, để cho nó không thể nhúc nhích. Bác cổ lạnh giọng: ta phạt mi ở đây để hối cải, để suy nghĩ về những điều mi đã làm. Nếu còn chưa biết đúng sai hung hăng, ta sẽ đưa mi về cõi âm chịu tội. Tiếp đó, bác cổ và bầy ếch nhổ mấy cây nhỏ trồng lên trên, dùng nhiều tảng đá đè lên nữa. Xong xuôi nói với bầy ếch: đưa gia chủ này về nhà, đừng để lại đây lâu nữa. Nói xong, đưa tay đón thiềm thử thả vào trong túi, lại chặt mấy cành cây ghép lại thành cái võng lớn, đặt gia chủ lên. Cả hai đưa ông ta rời khỏi núi. Sáng hôm sau, gia chủ mơ màng tỉnh dậy, giật mình nhìn quanh, nhìn thấy vợ con đang đứng cạnh lo lắng. Hỏi ra mới biết, hôm qua ông ta gặp ma rừng, cũng may nhờ có bác cổ và bầy ếch liều mạng, cứu cái mạng ông ta về. Nghe xong, gia chủ nhìn sang hai người ngồi ở bên bàn, ánh mắt có chút xấu hổ cảm kích. Bác cổ cũng không có nhắc lại gì về chuyện ông ta ham mê sắc đẹp, chỉ bảo vợ ông ta sắc cho nồi thuốc, tìm mấy loại lá để xông hơi cho khỏe lại. Đoạn ngồi sau nhà chắp tay, nhìn ra núi, bỗng nhiên nhớ tới vật hình tròn. Bác cổ ngắm nghía một hồi rồi nhắm mắt. Chỉ có một ấn ký, còn phải tìm đến 2 ấn ký nữa. Việc này có vẻ hơi khó. Ở trong nhà bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của bảy ếch: anh cổ, có câu chuyện lớn, có chuyện lớn. Bảy ếch kể, những người từ vụ mất tích sớm nay, có người dân phát hiện có người từ trong hang núi bò ra. Thế nhưng chưa kịp thoát ra thì lại bị kéo ngược lại vào bên trong. Hang núi đó bây giờ đã rất đông người tụ tập, nhưng chưa ai dám vào. Bác cổ lấy túi đồ hành pháp đeo lên vai, giao thằng bé Kiến An lại cho vợ gia chủ chăm sóc, rồi cùng thiềm thử bảy ếch đi thẳng lên hang núi. Hang núi cách nơi ấy độ 30 cây số đường rừng, cả hai lặn lội mất nửa ngày mới đi đến được. Đập vào mắt họ là một hang núi lộ thiên. Ở bên dưới là một đám đông người đang đứng, đang bàn tán xôn xao, nhưng vẫn còn lần nữa chưa ai dám vào. Cũng có mấy người cả gan định đi vào thì lại bị ngăn lại. Bác cổ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ cầm đầu ở đây. Bà con bình tĩnh, tôi đã cho đám thanh niên chạy lên trụ sở báo án. Sớm thì 2 ngày nữa sẽ có người tới. Đừng có ai vào bên trong, đừng có để cái tính tò mò làm mất mạng. Những người dân nghe cũng hợp lý. Họ cũng lấy rựa đốn những cây làm thành hàng rào, vây quanh hang núi. Chợt một người thanh niên trông băm trợn nói: dừng tay lại, mấy người biết gì đúng không? Chưa gì mà đã rào lại, chắc chắn bên trong không có thứ gì chứ hả? Người đàn ông lớn tuổi nói: anh nói thế là ý gì? Là ta cho bà con góp ý khuyên ngăn. Anh muốn sao? Muốn sao à? Chắc ông biết trong đấy giấu vàng hay là của cải. Ông định nuốt một mình đúng không? Mà nó cũng đúng. Ông chính là người đến đây sớm nhất còn gì. Lời của người thanh niên kia làm cho tất cả ngờ vực. Có người đã từng làm việc dựng hàng rào, có người nhổ luôn mấy cái cọc vừa đóng xuống đất đi. Bác Cổ và Bảy Ếch vẫn đứng từ xa nhìn đám đông bị chia thành hai phe đang ồn ào to tiếng. Rồi người thanh niên kia chạy lên trên hang, đạp đổ hàng rào mà quát: tao dám vào thì tao dám chết, những thứ bên trong không phải là của tao. Nghe đến đây cũng có mấy người hưởng ứng. Mình vào đó cũng chẳng thiệt ai, nhưng bên trong mà có vàng có bạc thì dám vào trước hết sẽ là lấy được đầu tiên. Vậy là họ cũng chạy ào ào lên đạp đổ tất cả hàng rào. Chợt một người nhặt lên một thứ, ấy là một mẩu vàng cốm. Người này giơ cao lên nói to: này, có vàng thật. Những người xung quanh nhìn thấy chính xác, họ bắt đầu tin là ở trong hang này giấu vàng. Họ chắc chắn những người tới trước là định ém vàng để hưởng một mình. Một người vì nóng vội quá mà chạy tụt vào bên trong. Thế rồi đám người cứ thế mà xô đẩy nhau, nhào nhào lao tới. Bác Cổ vẫn đứng lặng ở đó, nhìn họ như những con thiêu thân bay vào trong lửa. Có người tốt bụng cản lại nhưng bị đá văng cả ra. Người đàn ông lớn tuổi lắc đầu bảo mau chặt mấy cành cây ghép lại thành cáng, đưa người chuẩn bị cho người chết. Đám người kia chạy vào bên trong, thấy hang động này cao vô cùng. Họ đi sâu xuống. Ở bên trong có người bỗng nhiên giật mình chỉ về phía trước mà nói to: này, vàng! Trời ơi, là vàng! Dưới ánh đuốc lập lòe, ở trong hang núi toàn là vàng, từng cối, từng khối, to như là cái cối đá. Vậy là họ ùa vào đám vàng mà tranh nhau nhặt, cảnh chen chúc xô đẩy, ai cũng muốn cố mà lấy thật nhiều. Họ cởi áo, họ buộc lại thành những cái túi lớn mà nhặt những thỏi vàng bỏ vào bên trong. Càng vào sâu bên dưới thì lại càng thấy nhiều vàng. Họ cứ đi theo vào sâu trong hang mà không để ý rằng vàng trong mắt họ thật ra chỉ toàn là đá. Một người bị xô ngã vào một tảng đá, cú ngã đau làm cho đầu người này bật máu. Người này đưa tay sờ lên đầu, ngửi thấy mùi tanh, đau nhói. Thế nhưng mặc kệ vết thương, hắn vẫn cố gắng để nhặt vàng. Ấy nhưng khi cúi xuống thì giật mình lại toàn là đá. Hắn dụi mắt, nhìn đi kỹ đi nhìn lại, vẫn chỉ là đá. Hắn vẫn chưa tin, cho vào trong miệng cắn thì quả thật là đá. Người này nhìn về phía trước thì giật mình thấy một cái miệng cực kỳ lớn đang há ra. Từng người cứ thế mà theo đất đá bị hút vào trong cái miệng. Người này sợ hãi tột độ, vội vàng lùi lại, quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp chạy thì một cái xúc tu vươn ra nắm lấy chân của người này ném vào trong miệng. Chỉ kịp hét lên một tiếng: cứu, cứu với! Tiếng hét vang lên làm cho những người bên ngoài nghe được, họ sợ hãi. Thế nhưng vì tính mạng của đồng bào, họ cũng chạy vào. Chỉ thấy ở bên dưới hang, một đám người thối rữa đang bò ào ra như là kiến. Họ giống như những thi thể bị chôn vùi từ lâu, thân thể thối nát, nhìn thấy cả xương trắng, đầu tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi. Những người dân bị dọa sợ vội vàng tháo lui. Đám quái nhân này bò đến cửa hang, gào rít lên từng hồi, dường như chúng sợ ánh mặt trời mà không dám ra vậy. Bác Cổ quan sát hết tất cả. Người thanh niên mình cũng đã từng gặp, hắn ta chính là người đi theo tên người Chăm khi đụng độ ở Tháp Chàm. Hắn cũng là người nhặt được vàng, hắn cũng là người cố ý đánh rơi vàng ở cửa hang. Như vậy, bác Cổ biết tên này là cố ý dẫn dụ người dân vào bên trong. Còn đám quái nhân kia, bác Cổ cũng hơi bất ngờ vì nhận ra đây là khống thi thuật. Suy nghĩ một lúc, kẻ gần nhất biết khống thi thuật chính là đám tà tu thuộc dòng tu cách lũy, chính là ba bọn dưới trướng của Đô Lương. Thế nhưng tại sao? Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Bác Cổ quay sang nói với Bảy Ếch. Bảy Ếch ngạc nhiên: ê à, nhưng mà làm vậy nguy hiểm đó. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vừa nói xong, toàn thân của bác cổ tỏa ra sương mù, dần dần chìm vào trong không trung. Cứ thế, bác cổ đi vào trong hang mà không bị ai phát hiện. Đến khi vào hang, không hề thấy bất kỳ dấu vết gì của đám thi thể. Cứ thế lần sâu xuống bên dưới, bác cổ đi đến được một nơi cổ quái. Nơi này trông như là một cái hồ lô dựng đứng. Ở giữa không gian này có một cái bàn đá được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Bàn đá này được đặt ở giữa một hồ nước ngầm. Bác cổ chậm chậm đi tới bên cái bàn thì có âm thanh. Nước hồ bỗng nhiên sôi lên ùng ùng. Bác cổ ẩn thân vào gần đó, theo dõi diễn biến. Từ dưới hồ nước hiện lên một thân ảnh được bao phủ toàn nước, quần áo tả tơi bẩn thỉu. Mái tóc của hắn dài đến mức chạm vào trở xuống dưới tận dưới chân, bết vào nhau. Đôi mắt trắng đục nhìn xung quanh, bắt đầu lồm cồm bò lên. Hắn rít lên một hồi, đoạn leo lên bàn đá, nằm dài ra như đang hiến tế. Bác cổ nhận ra từ một lối khác, trên vách đá bị đẩy ra, ở bên trên có một cánh cửa giả. Từ trong đó, một đám người bước ra bên ngoài. Chính là một người phụ nữ xinh đẹp, đằng sau là một đám bịt mặt. Bà ta chính là người mà bác cổ đã gặp ở sự kiện ba vị cao tăng lập đàn cầu pháp hóa giải oán khí cho viên đá chặt đầu. Bác cổ im lặng quan sát. Người đàn bà đi đến trước dị nhân. Chúng dân có lễ dâng với thần nước. Bác cổ giật mình, không nghĩ ra đây chính là thần nước. Người này toàn thân không hề toát ra một chút thần khí, dáng vẻ trông giống như là thủy thi. Thần nước nọ nhìn xuống vẫn không có động đậy mà nằm dài. Ta đã không còn là thần nước nữa. Thân xác này chỉ là tạm bợ. Nói xong, hắn tự đưa tay moi lấy bụng mình ra một khối nội tạng, bỏ vào miệng mà nhai. Bất chợt, hắn nhổ ra đất mà ôm mặt khóc tu tu. Người phụ nữ lại nói: Thần nước, xin người đừng quá đau buồn. Bây giờ chúng dân cần thần nước chung tay gây dựng lại cơ nghiệp của tiên tổ. Ta bây giờ đã bị đánh quay về nguyên hình, phải dựa vào cắn nuốt máu thịt, linh hồn mà duy trì qua ngày. Ta năm đó giao đấu với thần Cao Sơn, đã bị khắc nguyên ấn vào tận trong thần hồn, pháp lực cũng bị phong ấn đến 9 phần. May mắn mà chạy về đây sống lay lắt. Bác cổ nghe đến đây thì hít một ngụm tinh khí. Bởi vì đây là một chuyện cực kỳ bí mật, nó liên quan đến tranh chấp và giao đấu của thần linh. Ông ta đoán vị thần nước này chính là cá đá, là một truyền thuyết mà ít người Việt biết tới. Người ta nói rằng con cá đá này là một con kình ngư khổng lồ, đưa hồn Trương Ba đi gặp Đế Thính, sau đó ở lại hóa thành đá. Rồi tiếp tục, cá đá cõng một khánh đá bơi theo dòng sông Cốc đặt vào am Đế Thích. Sau đó cá đá dừng lại ở giếng nước Nho Lâm. Vào dưới thời vua Lý Thánh Tông, chuyện này đến tai vua, cho nên được xây dựng đền thờ cúng. Còn thần Cao Sơn thì càng là một vị thần trong Tam Thánh Tản Viên Oai Phong, ngài ngự trên một ngọn núi bên trái dãy Ba Vì. Đây là một chuyện vô cùng chấn động. Việc ra đấu giữa hai thần vị không hiếm, nhưng đằng sau đó là những cớ sự cũng không tầm thường. Thần nước cá đá nhìn chằm chằm vào chỗ của bác cổ, bỗng nhiên cất tiếng: Từ bao giờ mà một phàm nhân đã tu hành tu vi cao thâm như vậy? Bác cổ vừa nghe đã biết mình đã bị phát hiện, từ từ hiện thân nhìn về đám người nọ. Bác cổ vẫn cúi người hành lễ với thần nước, dù sao ông ta cũng là được Lý Thánh Tông phong thần. Phạm nhân xin có lễ với thượng thần. Người phụ nữ nhìn thấy quắc mắt, cầm một lá bùa ném về phía bác cổ, tay kết ấn chỉ lên đầu bác cổ mà niệm chú. Lá bùa bốc cháy đùng đùng. Bác cổ đưa tay vỗ mạnh lên không trung chấn động, từng vệt nứt hư không xuất hiện làm cho lá bùa bị quấn nát. Thì pháp xong, vẫn chắp tay nhẹ nhàng nói: Phạm nhân có điều cần nói. Xin thần vị được hoàng đế sắc phong cũng không nhỏ, nhưng cớ làm sao lại ra nông nỗi này? Phàm nhân trộm nghĩ nên dừng lại ở đây. Thần vị đi sát hại sinh linh, e rằng là tội nghiệp rất lớn. Nghe bác cổ nói xong, vị thần nước lại ôm mặt khóc tu tu. Bác cổ biết thân xác này là của nạn nhân đi vào trong hang, còn thân xác thật sự của ông ta đã nằm sâu dưới lòng đất. Bác cổ biết dù bị đánh cho trở lại nguyên hình, không thể hóa thành hình người, lại bị phong ấn, mất đến chiến thần tu vi, thì quả nhiên là một cực hình. Bác cổ biết đây là chuyện giữa các thần vị với nhau, phàm nhân cũng không thể can thiệp. Đợi thần nước lên tiếng, ông ta nói: "Phàm nhân, ngươi không hiểu được đâu." Thế nhưng người phụ nữ kia quát: "Thần phụ, để chúng dân bắt lấy hắn, dâng xác cho thần phụ hưởng dụng." Đoạn bà ta hô lên một tiếng, đám người dưới trướng lập tức chồm tới. Bọn họ định dùng vũ lực để đánh bác cổ. Từng tên cao lớn vạm vỡ như là con trâu, vung nắm đấm lên. Thế nhưng vừa tới gần người của bác cổ thì dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy chúng, nhấc bổng lên không trung. Mỗi một tên thấy vậy thì kết ấn, đưa lên trên miệng đọc chú phá pháp. Nhưng chưa đọc xong thì bị phản lực đánh thẳng vào ngực cho thổ huyết. Cả đám khiếp sợ, nhìn bác cổ vẫn đứng im, không hề động đậy gì cả. Bác cổ nói: "Phạm nhân trộm nghĩ, chuyện đã qua mấy trăm năm, nhưng quay đầu vẫn có thể là bờ. Chỉ cần thần vị đi đến gặp hoàng đế, ắt sẽ được tha thứ." Nhưng nhắc đến việc hoàng đế lấy Thanh Tông, sắc mặt của thần cá đá biến sắc, trào lên giận dữ. Từng luồng khí mục nát bắt đầu bùng ra. Những sợi tóc dài lơ lửng giữa không trung tản ra hơi nước lạnh đến thấu xương. Chợt một sợi tóc bổ thẳng về phía bác cổ. Sợi tóc càng đến gần càng phóng to. Bác cổ vẫn luôn đề phòng thần cá đá, vội vàng đưa tay bắt ấn. Hai cánh tay thoăn thoắt đảo chuyển, chẳng mấy chốc đã hóa ra một kết giới chắn trước người. Những sợi tóc cứng như đá mang theo hàn khí đâm thẳng vào kết giới, tạo ra âm thanh đùng đùng. Bác cổ cũng giật mình bởi vì thần pháp của thần cá đá. Ông ta đã bị phong ấn đến 9 phần, thân xác và hồn phách bị khắc nguyền ấn mà vẫn có uy lực mạnh đến như vậy. Bác cổ biết dạ thần, minh thần, thanh thần còn chưa phải là cao nhất, mà trên đó còn có những cấp bậc cao hơn. Chỉ có điều, muốn biết cao đến mức độ nào thì bản thân phải được phong thần, được trời đất công nhận mới được mở ra một lĩnh vực tu luyện mới, mới được hiểu thứ gọi là thiên chi. Bác cổ đã hoàn thành bước thứ nhất, đang đến bước thứ hai. Kết giới bị đánh thủng nhưng lập tức khôi phục lại. Thần cá đá tức giận mà gào lên: "Lý Thánh Tông, ta hận ngươi, ta hận ngươi mà!" Từ trên không trung hiện ra một con kình ngư, toàn thân ánh lên vẻ phi phàm. Con kình ngư vừa xuất hiện, cúi xuống nhìn bác cổ như nhìn kẻ thù vậy. Con kình ngư hư ảo này chỉ là thần thông của thần cá đá. Ông ta kết ấn chỉ vào bác cổ, miệng hét lên: "Bất đẳng thần thông, phổ lực thành cáng, môn độn áp quỷ tinh." Hư ảnh kình ngư khổng lồ thoáng chốc rung lên, từng mảng đá trên thân nứt vỡ quanh người. Những đợt thần lực bắt đầu trào ra khủng khiếp. Bác cổ cũng không ngờ là thần cá đá lại muốn ăn thua với mình. Vội vàng ngồi xuống chắp tay, miệng niệm Phật chú, toàn thân tỏa ra Phật lực. Từ mi tâm của bác cổ, vạn tự xoay tròn, phủ lên thân là hư ảnh của Khổng Tước Đại Minh Vương. Từng luồng hào quang ngũ sắc tỏa ra xung quanh, làm cho thần thông của cá đá bị chậm lại một nhịp. Bác cổ mở mắt, nhìn về phía thần cá đá, lạnh giọng: "Hận thù, bi ai, thống khổ, đã từng là thần vị, cớ làm sao chưa nhìn thấu chuyện này?" Đoạn bác cổ vung tay lên một cái, những ngón tay hiện lên như phản tự xoay quanh như là hoa sen. Từ hư ảnh của Khổng Tước Đại Minh Vương khẽ kêu lên một tiếng ngân thánh thót, át đi tiếng gầm rú của cá đá. Thần cá đá gầm lên: "Ngươi, ngươi cút xuống địa ngục, là ngươi đi tìm chết, phàm nhân sâu kiến, ngươi!" Con cá thoáng một chốc hoa lớn, bổ nhào về phía bác cổ một cách hung bạo. Nó di chuyển trong không trung, làm cho không khí vặn vẹo, nứt vỡ. Với đám người chăm kia cũng khiếp sợ, Khi nhìn cảnh tượng này, họ run rẩy. Đây là thần thông của thần linh sao? Sao cứ như thiên tai tận thế vậy? Bác cổ đồng thời đưa hai tay ấn về phía trước, thi triển ra Phật pháp. Vô số luồng ngũ sắc Phật quang đánh thẳng về phía kình ngư khổng lồ. Hai bên va chạm mạnh, giằng co quyết liệt không khoan nhượng. Từng luồng dao động lan ra trong không khí, làm cho đất đá rơi xuống dữ dội. Một vụ nổ cực lớn diễn ra, đùng đùng. Cứ như vậy, vụ nổ bùng lên dữ dội. Bác cổ bị hất văng về phía sau, phun ra mù ngụm tinh khí. Toàn thân cũng bị nhiều mảnh đá bắn trúng. Bên kia, thần cá đá cũng bị ngũ sắc Phật quang đánh trúng. Ông ta lăn ra rơi xuống đất. Bác cổ thấy nơi này sắp sụp đổ, thì vội ôm ngực chạy ra, lối cũ. Còn đám người chăm đã biến đi đâu mất? Chắc là theo đường mòn mà thoát. Bác cổ vừa chạy ra phía sau đất đá rơi xuống, làm cho mình cảm thấy giống như đang chạy đua với thần chết. Lao ra đến cửa hang, thì vừa lúc một tảng đá rơi chắn ngang cửa. Người bên ngoài nghe rầm rầm, tưởng rằng là lở đất, liền vội vàng lùi ra. Họ nhìn thấy ngọn núi kia sụp xuống, mặt đất rung chuyển chao đảo. Cho đến khi tất cả đã im lặng, không còn chấn động, nhìn lại thì ngọn núi kia đã bị xóa sổ hoàn toàn. Không ai lại nghĩ thảm cảnh nó đáng sợ như vậy. Có người sợ quá mềm nhũn cả chân ngồi bệt xuống đất. Bảy ếch lo lắng nhìn thấy thế liền chạy tới, thế nhưng thiềm thử lại nhắc nhở: "Ê, quên lời lão đại dặn sao? Chủ nhân không sao, ta vẫn cảm nhận được ngài còn sống." Mặc dù nói như vậy, nhưng bác cổ đã bị mắc kẹt. Chỗ bác cổ bị mắc kẹt nhờ may mắn, khi đổ xuống, hai tảng đá tạo thành một không gian vừa đủ để thu người. Bác cổ khẽ nhắm mắt, mi tâm chuyển sang hoa văn của vu thuật, đưa tay điểm lên trên người, thi triển vu thuật hóa cổ. Hồn phách của người sẽ hóa thành vu cổ đã từng luyện. Khắp người của bác cổ bốc ra khói đen xì xì. Trong làn khói, bác cổ hóa thành một con rết nhỏ. Khi định đi khỏi nơi này, thì bỗng nhiên bác cổ phun ra một ngụm máu, toàn thân co giật, rít lên từng đợt rồi lăn ra bất tỉnh. Chừng nửa ngày sau, bác cổ mới mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn đang ở trong hình dạng một con rết. Pháp lực đã biến mất. Hai lần trước còn có thể thi triển ra ngọa quỷ và âm lực, thì hiện tại không. Bác cổ cũng không ngờ mình lại rơi vào thảm cảnh này. Hai lần trước còn ở nhân hình, cộng thêm là âm hồn, cho nên dùng được âm lực ngọa quỷ. Còn bây giờ, bác cổ đã hóa thành rết hình. Nói chính xác, bây giờ bác cổ là một con rết. Bác cổ đang nghi ngờ liệu đây có phải là kiếp nạn cuối cùng của mình để hoàn thành kỳ hóa phàm. Bác cổ biết quan trọng nhất bây giờ là phải tìm kiếm bảy ếch và thiềm thử, bởi vì chẳng may có nguy hiểm gì thì lúc đó còn trông cậy vào hai đứa chúng nó. Đoạn nhìn lại thân thể là con rết nhỏ gọn, cho nên theo khắc các khe hở mà bò ra bên ngoài. Bỗng nhiên có âm thanh phát ra ở đằng sau. Bác cổ giật mình nhìn về phía bên hang, là một con cóc núi cực lớn. Con cóc nhìn thấy bác cổ như nhìn thấy đồ ăn, liền chồm tới. Bác cổ biết bây giờ mình không phải là đối thủ của con cóc to như là cái bát ô tô này, liền vội vàng quay ngược vào bên trong. Con cóc há miệng phóng cái lưỡi tới, nó bắt dính vào đuôi con rết mà kéo mạnh. Bác cổ oằn người cắn vào cái lưỡi của con cóc, chỉ trong tích tắc mà nó nhả ra, thoát được một mạng. Nhưng đổi lại, bác cổ bị con cóc hất văng vào một tảng đá. Mặc dù thân thể bị thương, nhưng bác cổ vẫn chạy được vào bên trong. Con cóc bị cắn đau thì đùng đùng tức giận, nhanh chóng đuổi theo. Bác cổ với thân thể nhỏ gọn luồn vào các khe hở, cho nên nhanh chóng chạy thoát khỏi con cóc núi. Nhìn thấy nó vẫn chưa chịu rời đi, mà vẫn đứng nhìn chằm chằm vào bên trong. Bác cổ cực chẳng đã, đành bò vào sâu, bây giờ mới phát hiện, làm thân thể của một con rết cũng thú vị, cảm nhận mình rất linh hoạt. Bác cổ men theo lối đó càng đi vào bên sâu bên trong lòng đất, thì càng cảm thấy dưỡng khí ở dưới này còn đủ, miễn cưỡng vẫn có thể sống được. Bất giác, ông ta nhìn thấy một con đường lớn, thì vội vàng bò về bên ấy. Đây chính là con đường do con người xây dựng. Ở trong này là những cột đá sụp đổ, có lẽ do vụ chấn động khi nãy. Bác cổ lò dò bò về phía trước, nơi ấy có một lối ra nhỏ. Khi vừa đi đến, hiện ra một khung cảnh là một khối kiến trúc bằng đá nằm sâu dưới lòng đất, một công trình kiến trúc kỳ vĩ. Từng khối đá trắng tinh được điêu khắc tinh xảo vẫn chống chịu qua biết bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên ông ta nghe thấy tiếng động, vội vàng điều khiển thân rết chui vào trong một khe đá ẩn nấp. Lần kiếp nạn này làm cho bác cổ nhớ tới những ngày đầu học thuật. Khi đó chỉ còn là một thanh niên ngờ nghệch, tu vi thấp kém, luôn luôn bị truy đuổi, không ngày nào được yên bình, cho nên dần dần cũng rèn cho ông ta được cái bản tính rất cẩn thận. Từ trong bóng tối bò ra một con rắn hổ mang và một con chuột tinh. Hai con này là yêu tinh, mới chỉ có đạo đan, tu vi còn kém, chưa thể hóa nhân hình, mới chỉ gọi gọn là tiểu yêu. Con rắn hổ mang nói: hôm nay là ngày đại yêu mở hội cấp thảo dược cho chúng ta. Nghe nói đại yêu đang có chuyện vui. Kệ cha đi, hắn vui thì có hội cho chúng ta tham dự là vui rồi. Bác cổ nghe vậy chột dạ, là đại yêu. Đoạn tiếp tục theo dõi hai tên tiểu yêu, chúng vừa đi vừa nói chuyện. Bác cổ chợt nghĩ, trước giờ mình đã từng nghe về hội của yêu tộc, nhưng vẫn chưa biết cụ thể ra sao, có lẽ nên đi xem một lần. Đoạn thoăn thoắt bò theo hai con tiểu yêu, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách an toàn. Hai con tiểu yêu đi đến một cái hang động nhỏ rồi bò vào bên trong. Bác cổ nhìn thấy, phỏng đoán cửa kia thấp nhất là dành cho tiểu yêu, cửa tiếp theo là dành cho đám yêu tinh đã hóa hình, còn cửa lớn nhất là dành cho đại yêu. Bác cổ đang ẩn nấp gần đó, thấy rất nhiều yêu tinh lũ lượt đi về phía ba cửa hang. Còn chưa biết đi vào bằng cách nào thì chợt một giọng trong trẻo vang lên: con rết kia, có định đi vào hay không? Thập thà thập thò ở đây là có mưu đồ gì? Quay lại nhìn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô ta tỏa ra yêu khí nồng đậm. Ở giữa ấn đường có một hoa văn của đóa hoa sen đỏ. Bác cổ đoán cô ta tu vi rất thâm sâu, có lẽ cũng phải ngang với minh thần. Bác cổ giả vờ lùi lại: Tôi sợ, tôi vừa mở linh trí, tôi còn yếu kém. Tôi sợ họ ngứa mắt, họ búng tay là tôi toi mạng. Cô gái xinh đẹp cười cười che miệng: Mi yên tâm, ở những ngày hội tụ tập như vậy, không ai dám ra tay giết hại đồng loại đâu. Nói xong, cô ta đi về phía cổng thứ hai. Bác cổ nghe vậy vẫn chưa yên tâm, chờ đợi xem liệu có yêu tinh cấp bậc thấp kém vừa mở linh trí đi vào hay không. Lúc đó mình hẵng đi theo. Một hồi một đám tiểu yêu xuất hiện, chúng thản nhiên bò vào cái hang nhỏ nhất. Bác cổ lại đợi, vẫn thấy một đám tiểu yêu nữa đi vào. Bây giờ mới chắc chắn an toàn, mới run rẩy bò vào cửa hang nhỏ nhất. Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên kéo dài: là đại yêu đã tới. Tất cả chúng yêu tinh đều nép sang một bên để dành một đường trống lớn cho đoàn người từ đằng xa đang đi tới. Dẫn đầu đoàn người này là một người đàn ông to lớn vạm vỡ, khắp người bốc lên yêu khí bao phủ như đang thị uy. Uy chấn của tên kia phủ xuống làm cho tất cả như muốn quỳ xuống chào đón. Một tiểu yêu vẫn đang hiên ngang đứng, vừa đúng bị tên kia nhìn thấy, hắn đưa tay chỉ về tiểu yêu mà lạnh giọng: chết đi. Từ đầu ngón tay của hắn hóa thành nhiều luồng sáng bắn tới tiểu yêu. Luồng yêu lực đánh thủng người tiểu yêu sẽ toạc thành nhiều mảnh. Đại yêu lại tiếp tục đi về phía trước, thản nhiên dẫm bẹp phần xác còn lại mà bước đi. Đường hắn đi thoáng chốc dài đầy máu thịt. Có lẽ đây là một cách thị uy, chứng tỏ rằng con đường mà đại yêu tiến lên cũng như vậy. Đám tiểu yêu bây giờ mới sợ hãi: mẹ kiếp, rõ ràng là quy định không được giết người tham dự cơ mà. Một con tiểu yêu vội vàng bịt miệng kẻ vừa nói: mày im mồm đi, nhỡ mà bị nghe thấy là mày chết đó. Quy tắc là để dành cho kẻ yếu phải phục tùng. Đám đại yêu là người đặt ra quy tắc, thì muốn làm gì thì làm. Bác cổ biết chuyện này là đúng, cho nên im lặng đi vào cánh cổng nhỏ nhất. Khi đi hết đường giờ hầm dài u tối, trước mặt là một khung cảnh sáng rực. Nơi đây giống như là một cái nón dựng ngược lên. Ở giữa là một khối kiến trúc cao dựng vút lên đến tận không trung. Ở trên đó là dành cho đám đại yêu và các nhân vật cao tầng. Bác cổ giật mình nhận ra một hình bóng quen thuộc mà đã lâu không gặp. Phía trên khối kiến trúc là một người mặc pháp bào màu trắng đang ngồi nói chuyện với những đạo đại yêu khác. Chính là ma đạo Thành Dương. Bác cổ cũng không ngờ là mình gặp hắn ở đây. Lão Thành Dương đang mải mê nói chuyện với các đại yêu. Bần đạo tới đây chẳng có gì ngoài ít đặc sản núi rừng. Kính mời các đại yêu hưởng dòng. Nói đoạn, lão lấy ra một cái hộp. Bên trong là 6 hạt to tròn như quả trứng, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, có mùi thơm tuyệt diệu. Đám đại yêu thấy vậy thì nói: Này, chẳng lẽ đây là trái cây ô bách? Thành Dương gật đầu, đồng thời dâng lên từng đại yêu, mỗi con một quả. Đám đại yêu mừng rỡ đón lấy, có tên không nhịn được nuốt luôn, có tên nhai ngấu nghiến. Từ người hắn tỏa ra một lượng linh khí nồng đậm, hắn vội vàng hấp thu lại. Thành Dương cười khà khà. Cây ô bách là đại thụ rằng sau, chỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà lớn, 200 năm mới kết quả. Đám đại yêu cũng biết chuyện này, cho nên vô cùng tâm đắc với Thành Dương. Chúng lần lượt nhận lấy phần quà. Đây chỉ là mở màn cho lễ hội. Mỗi một tên tham gia đều chuẩn bị phần lễ cho tất cả những người ngồi cùng. Thành Dương vuốt râu. Tiếp đây ta có chuyện cần nói với đại yêu. Chuyện này chỉ có lại cho đôi bên. Đại yêu có hình dáng một con trâu, nói giọng như chuông đồng. Tại sao lại nói với chúng ta? Định có âm mưu gì hả nhân loại? Ai, ta nói đầu óc ngu si nhà mi chưa có quyền lên tiếng. Nghe câu nói sỉ nhục của lão thì đại ngưu tinh đập bàn đánh rầm một cái. Cái bàn không bị đập vỡ mà lực bị tản ra xung quanh thành một đợt sóng xung kích vậy. Thành Dương đưa tay kết ấn, miết lên thanh gươm mà bổ mạnh về phía đại ngưu tinh. Tính nhạc chế kiếm, kiếm xuất vỏ, ai dám nghịch, chạm. Lưỡi gươm lóe lên một cái. Từ người của Thành Dương hiện ra một hư ảnh người đàn ông ở trần, đang rèn sắt. Nhát chém của lão bổ về phía đại ngưu tinh. Đại ngưu tinh biến sắc, gầm lên một tiếng. Cả bàn tay trào ra yêu lực như sóng, đánh thẳng về phía nhát chém kia. Thế nhưng đại ngưu tinh đã quá coi thường Thành Dương. Nhát chém bổ vào yêu chảo, xé nát yêu chảo, bật ra máu tươi. Chỉ chớp mắt nữa sẽ bị chém chết. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện, một người đưa ngón tay điểm vào không khí, đùng một tiếng. Ngay tức khắc, nhát chém bị tan biến, cho đến khi chạm vào thân của đại ngưu tinh, chỉ lại là một vết cắt nhẹ. Thành Dương nhìn về bóng người kia, thấy là một ông lão già nua, toàn thân mặc đạo bào đỏ tươi, để tóc xóa. Lão già đi đến, tất cả chúng yêu đột nhiên quỳ xuống mà hô to. Cùng nghênh tiền yêu đã đến. Bác cổ vừa nghe thấy hai chữ tiền yêu thì rùng mình, sửng sốt. Bởi vì tiên yêu vốn dĩ rất ít khi hiện thân, chỉ khi nào có chuyện động trời họ mới xuất hiện. Tiên yêu nhìn lão Thành Dương, ánh mắt trông thở ơ mà nói: Kẻ kia nhìn thấy bổn yêu sao không quỳ xuống? Dứt lời, một cỗ áp lực như là cả dãy núi Bạch Mã đè xuống, khiến cho Thành Dương không kịp phản ứng mà tự động khuỵu thân. Hai tay chống xuống đất, miệng thổ ra máu tươi. Lão biết mình không phải là đối thủ, vội nói: Tiền yêu tôi làm cho phạm nhân quá vui mừng chiêm ngưỡng, quên không kịp hành lễ. Kính xin tiền yêu đừng trách mắng. Lão tiền yêu nghe vậy bỏ qua, buông áp lực trên người của Thành Dương. Chúng đại yêu nghe thấy tiên yêu thì ngoan ngoãn nép mình, im thin thít như trẻ con vậy. Tiên yêu đi đến chỗ cao nhất dành cho mình ngồi xuống, đoạn nói: Hôm nay bổn yêu tới đây là có ba việc. Thứ nhất là loạn thế sắp tới. Thứ hai là tìm người kế tục ta. Thứ ba là việc bổn yêu sắp rời khỏi cõi này à. Nghe đến ba việc này, những đại yêu đều biết đây là đại sự. Họ nghe chuyện thứ ba thì giật mình, bởi vì chuyện nào cũng hết sức hệ trọng, nhưng cũng không ai dám nói gì. Thì bỗng nhiên lại vang lên tiếng nổ lớn. Nơi này bỗng nhiên được một tầng kết giới bao phủ, khắp nơi là các trụ đá được khắc những yêu văn, không ngừng hấp thu linh khí linh mạch. Mà khi kết giới này bị đánh vào, có dấu hiệu bị nứt vỡ. Một yêu nhân, chính là yêu tinh đã hóa hình người, chạy vào nói to: "Bẩm tiên yêu, có rất nhiều pháp sư nhân loại đang tiến đánh." Đúng vậy, ở bên ngoài có hơn 200 người đang cùng nhau thi triển pháp thuật đánh mạnh vào đây. 200 người chia làm 4 đoàn, có tăng nhân, có đạo sư, có tán tu, đang không ngừng đánh bật đám yêu nhân đang canh giữ các trụ đá. 4 đoàn người chia ra 4 hướng, vừa tiến vừa cắt sâu vào bên trong. Đám yêu nhân vô cùng run rẩy. Đoàn người phía bắc dùng một loạt các loại pháp khí giống như súng, đạn dược làm bằng bạc, nhúng nước phép, sức công phá rất mạnh. Bất kỳ yêu quái nào trúng đạn, khẳng định nhẹ thì chảy máu, nặng thì vết thương sẽ khoét sâu mà chết. Nơi này bùng lên cảnh tượng kinh hoàng. Chúng yêu nhân cũng không hề nhún nhường, lấy ra pháp khí, thi triển yêu pháp mà đánh trả. Có những tốp yêu nhân hóa ra yêu thân to lớn, che chắn, cản về phía trước. Đoàn công phạt ở phía bắc dần dần bị đánh lui lại, chịu thiệt hại rất lớn. Ở các hướng khác cũng rằng có quyết liệt, không ai nhường ai. Có người bị đánh nát cả một cánh tay, lập tức đưa tay xé vải, buộc chặt lại vết thương. Nhưng chưa kịp xong thì bị móng vuốt của yêu thân đập nát. Lại có những yêu thân, thân thể to lớn, bị pháp thuật đánh vào, da thịt bốc cháy, máu phun như suối. Một yêu thân cưỡi trên một yêu thân khác định xông vào chỗ chỉ huy, thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, kèm theo đó là một luồng sáng rực bắn thẳng vào nó. Vậy là một yêu thân và một đám yêu nhân bị xé nát, cháy thành tro tàn. Cũng không ngờ Lạc lại có một loại vũ khí nào kinh khủng như vậy. Tất cả nhìn về bên ấy. Nhìn ra, một thứ hình dáng cực kỳ hùng uy, tràn đầy sát thương, giống như là một khẩu đại bác, được đặt ở vị trí rất xa. Đầu pháo là đầu rồng, bao phủ thân đại bác là hình của vô số những hoa văn đang lập lòe. Quanh đó có 10 vị cao nhân đang dùng pháp lực thôi khởi đầu pháo, lại có thêm người đặt đạn pháo mà khai hỏa. Loại pháp khí này vừa kết hợp quân sự, vừa dùng pháp lực bổ trợ, sức sát thương kinh khủng với yêu ma. Còn đối với nhân loại thì nó coi như là cổ hủ lạc hậu. Đám yêu ma thấy khẩu pháo thì chết sững. Khốn kiếp, tại sao hàm long pháo lại ở đây? Hàm long pháo là pháp khí được chế tác bởi hai nhân vật cực kỳ nổi tiếng, chính là Cao Lỗ, người đã tạo ra Nỏ Thần, có công dựng thành Cổ Loa. Nhưng khi ông chỉ đề xuất ý tưởng muốn có một loại vũ khí có sức công phá lớn hơn, vừa có thể đánh giặc, vừa có thể diệt yêu ma quỷ quái. Cách thức chế tạo và vận hành hàm long pháo thời nay nắm giữ chỉ có Xích tộc mới có được. Tương truyền, người hoàn thành và đưa ra loại pháo này là Hồ Nguyên Trừng, ông tổ của Đại Bác. Người chế tạo ra Đại Bác đã làm cho quân Minh kinh hồn bạt vía. Đối với yêu ma này, pháo không khác gì khắc tinh. Chẳng mấy chốc mà chiến ý của đoàn pháp sư nhân loại tiến đánh cao ngút. Một yêu thân nói to: "Đừng lo, chúng chỉ có một khẩu." Một vị pháp sư cầm cái chuông, khắp người đầy máu tươi, vết thương vẫn chảy máu, mà quát lên: "Một khẩu pháo sao? Mi nhìn lại đi bầy yêu quái." Vừa dứt lời, hàng loạt ánh chớp vang lên, kèm theo những tiếng nổ đùng đùng. Chỉ trong một thoáng, xung quanh nơi này đã bị bao phủ bởi hơn 20 khẩu hàm long pháo được đặt trên những đỉnh núi. Tất cả họng của hàm long pháo chĩa xuống đây, nếu như tất cả cùng khai hỏa thì khác nào một cơn mưa đạn sẽ ập xuống. Tất cả chúng yêu vừa nhìn thấy mà run rẩy kinh dị. Thật sự, nơi này chuẩn bị hóa thành một địa ngục, khắp nơi sẽ là máu, là thi thể. Thank you.